Truyền kỳ chiến thần, chương 1123, góc truyện audio.com, chương 1123. Sắc mặt của các trưởng lão Vấn Tông thay đổi. Cảm nhận được luồng hơi thở này, rất nhiều người đã đoán được là ai được thả ra. Không ổn rồi, ba lão ác ma kia đã được thả ra. Là ai đã làm, quả thật là một tên khốn mà. Ông lão Bạch Phát đột nhiên cau mày nhìn về phía ngọn núi. Ông ta vốn dĩ định ra tay với Tân Trạm, nhưng bây giờ lại bị ba lão ác ma thu hút sự chú ý, tuyệt đối không thể thả ba lão già này ra ngoài được. Bóng dáng ông ta thoát ẩn thoát hiện, đi về phía địa lao. Tôi đi trấn áp ba tên ma đầu đó. Các người giải quyết những kẻ còn lại. Nhớ phải bắt được kẻ chủ mưu đó. Ông già Bạch Phát hét lên với hai trưởng lão thái thượng kia. Rồi xông vào trong địa lao. Mau chạy đi. Mặc dù ông già Bạch Phát đã bị thu hút sự chú ý, nhưng cảm giác nguy hiểm trong lòng Tân Trạm vẫn không giảm đi. Chu Linh theo lệnh của anh đột ngột tăng tốc. Càng phóng càng xa. Bà lão nhìn xung quanh rồi chạy theo Trường Xuân Hàng. Ông lão tóc đen bắt lấy một tên tù nhân. Vươn tay đâm xuyên qua đầu của tên đó. Để tôi xem thử, chủ mưu của vụ việc lần này là ai? Ông ta khẽ nói thầm. Khẽ nheo mắt, tìm kiếm ký ức trong não của tên này. Sau đó, ông lão tóc đen mở mắt ra. Đột nhiên nhìn về hướng Tân Trạm đang đứng. Chấm, thì ra là do cái tên này làm. Ông ta đạp đất bay đến bên ngoài của phía sau núi. Mà sau vài bước liền chạm nhẹ vào hư không. Cách Tân Trạm càng ngày càng gần. Tân Trạm, tôi đã từng nói. Thiên tài cưỡi mây đạp gió. Đáng tiếc là anh không nghe. Trong lúc chạy trốn, con người của Tân Trạm co rút lại. Vậy mà lại nghe thấy giọng nói của Triệu Hạo Thiên. Nhìn thấy bản thân bị ông lão tóc đen truy sát. Triệu Hạo Thiên rảnh rỗi không có chuyện gì làm đi chế nhạo anh. Xem ra ông ta thật sự rất không hài lòng đối với quyết định của mình. Nhìn thấy ông lão tóc đen càng lúc càng gần. Ánh mắt Tân Trạm trở nên lạnh lẽo. Các người đừng lo cho tôi. Vừa nói, Tân Trạm vừa dẫm lên người Chu Linh. Đột nhiên bay về phía sau núi. Người ông lão tóc đen này muốn bắt là mình. Tạm thời sẽ không đối phó với Chu Linh, Tô Uyên và những người khác ngay. Người trẻ tuổi, cậu khá đó, biết hy sinh bản thân để bảo vệ đồng đội. Đáng tiếc, ta chỉ cần trong chớp mắt là có thể bắt được hết các người. Đối với ta, mọi sự chống cự đều là vô nghĩa mà thôi. Ông lão tóc đen vừa nhìn liền hiểu tâm tư của Tân Trạm. Ông ta cười lạnh, lắc mình đi tới trước mặt Tân Trạm. Để tôi xem thử, cậu là ai? Mà dám phá hủy địa lao của Vấn Tông tôi. Tôi đã quyết định phải tiêu diệt 9 đời nhà cậu. Lòng bàn tay nhăn nheo. Vừa nói vừa nắm lấy đầu của Tân Trạm. Tân Trạm cảm giác được nguy cơ giữa sự sống và cái chết đang dâng trào trong cơ thể. Lồng sức mạnh này mang đến cho anh một loại cảm giác không thể nào ngăn cản được. Trước đó tên tù nhân có tu vi không thấp kia. Chính là bị chiêu này của ông ta. Trực tiếp xuyên thủng đầu. Vút, ngay vào lúc ngón tay của ông lão lướt qua làn da của Tân Trạm. Bóng dáng của Tân Trạm từ từ hóa thành một ảo ảnh. Hừm, ông lão tóc đen thu lại nụ cười bên môi. Ông ta kinh ngạc quay đầu lại. Phát hiện Tân Trạm đang đứng ở lân cận phía sau núi. Thực ra đó là không gian pháp thuật. Và lại cậu chỉ mới đạt được xuất khiếu cảnh cấp 7 thôi. Thế nhưng cậu lại hiểu được căn nguyên của sức mạnh này. Thú vị thật đấy. Ánh mắt của vị trưởng lão tóc đen đó lóe lên. Càng ngày càng thêm tò mò về Tân Trạm. Này nhóc, vận may của cậu sắp tới rồi. Trước hết ông đây quyết định sẽ không giết cậu. Cậu nhất định phải luyện được công pháp này thật tốt nhé. Cách chương.